Thiếp thân đặc công, chương 1596, Huỳnh Thành gặp chuyện không may, góc chuyện audio.com, Phương Giật Thiên lái xe rời đi Úc Nhã Lan ở lại vùng này khu dân cư, ngồi ở trong xe, hắn nghĩ nghĩ, đã lấy điện thoại cầm tay ra gọi một cú điện thoại. Nè, Tiểu Đao, các ngươi đã đi chưa? Đại ca, vừa lên, Tiểu Mãnh tại quầy hàng lui phòng, chuẩn bị đi. Người kia khách sạn, ta qua tìm các ngươi, sau đó các ngươi đi với ta Hoàng Gia Hào Huyền một chuyến a. A. Ha ha, đại ca, có phải là muốn cho ta chúng ta qua đưa cho chị dâu các nàng chứng minh gì không? Tối hôm qua Lan tỷ với ngươi cùng một chỗ, hãy bớt xàm ngôn đi, ở chỗ nào khách sạn? Phương Giật Thiên giấu không được cười mắng tiếng, nói. Kim Hào khách sạn, ngươi lái xe đến a, chờ đợi ngươi chính là. Trong điện thoại Tiểu Đao vừa cười vừa nói. Hảo, ta bây giờ đi qua. Phương Giật Thiên cúp điện thoại, đã hướng phía Kim Hào khách sạn bay nhanh đi. Đi xe hơi đến Kim Hào khách sạn cùng Tiểu Đao, Lưu Mãnh, Trương lão bản bọn hắn thấy, bọn hắn đang tại khách sạn đại sảnh trên ghế trường kỳ chờ đợi, thấy Phương Giật Thiên sau đó đã ảo ảo đứng lên đón đi lên. Ba mỹ nữ đây, Phương Giật Thiên cười hỏi, đại ca, nghe nói ngươi muốn tới, làm cho các nàng mình đánh xe đi trở về. Lưu Mãnh nói, Phương lão đệ, ngươi đây là để cho chúng ta đi nhà của ngươi làm khách. Có phải là gián tiếp hướng bên cạnh ngươi cái kia chút ít lão bà chứng minh ngươi tối hôm qua theo chúng ta cùng một chỗ? Trương lão bản vừa cười vừa nói. Ha ha, dù sao các ngươi cũng có đoạn thời gian không đi qua ngồi một chút a. Phương Giật Thiên cười, Tiểu Đao bọn hắn một hồi cười to, sau đó bọn hắn ào ào lên xe hướng phía Hoàng Gia Hào Huyền khu biệt thự bay nhanh đi. Phương Giật Thiên bọn hắn quay lại Hoàng Gia Hào Huyền khu biệt thự đích thời gian đã là lúc buổi trưa, đi vào biệt thự sau đó là thấy Lam Tuyết các nàng tuyệt đại đa số nữ nhân đều tại trong biệt thự. Phương Giật Thiên lúc này mới nhớ tới hôm nay là cuối tuần, Lam Tuyết các nàng đại bộ phận mọi người không có đi công ty. Giật Thiên, ngươi đã về à? Ờ, còn có Tiểu Đao các ngươi, đến, đi vào ngồi. Đi vào biệt thự sau đó Lam Tuyết đã thấy qua Phương Giật Thiên cùng với sau đó đi tới Tiểu Đao ba người bọn họ, đã vội vàng kêu gọi. Cùng lúc đó, trong phòng ngồi Mộ Dung Vãn Tình, Thư Di Tĩnh, Sử Phi Phi các nàng cũng đứng dậy, mang trên mặt nụ cười. Chị dâu, ngươi quá khách khí. Mấy người chúng ta thường xuyên đến, đã là nhẹ xe đường 9, bởi vậy không cần phải khách khí như thế. Tiểu Đao vội vàng nói. Đúng vậy a, chị dâu các ngươi không cần phải khách khí như vậy. Hồi lâu đừng tới, tối hôm qua cùng đại ca cùng một chỗ uống rượu đích thời gian đại ca nói chị dâu chào phàn nàn mấy người chúng ta huynh đệ cũng không qua đến ăn một bữa cơm, bởi vậy sáng nay tỉnh lại đã tới đây. Lưu Mãnh cũng liền vội nói, các ngươi có thể tới là đủ rồi. Nói như vậy các ngươi tối hôm qua cùng Giật Thiên cùng nhau đã là uống rượu. Lam Tuyết cười hỏi, rất không, rất nhiều ngày không tập hợp cùng một chỗ, la lên cao hứng đã là ngã xuống. Lúc ấy đại ca còn nói phải về nhà, chúng ta nhìn hắn đã quá say, lái xe chỉ sợ nguy hiểm, khiến cho đại ca tại ta trong đó nghỉ ngơi. Tiểu Đao mở miệng nói, đừng nhìn thằng nhãi này dáng người khôi ngô, vẻ mặt chất phác dạng, nói lại dối đến ngay cả mí mắt cũng không mang nháy, ra mặt cùng Phương Giật Thiên chỉ sợ hiểu được liều mạng. Các ngươi trước hết hãy uống trà. Phi Phi, ngâm vào nước ấm trà đến. Tiểu Đao, Lưu Mãnh, góc chuyện audio.com. Còn có Trương đại ca các ngươi ngang nhiên đã đến vậy, hãy nhiều ngồi trong chốc lát cơm trưa ở chỗ này ăn đi. Ta đi phòng bếp bắt đầu nấu cơm, Lam Tuyết cười dịu dàng nói, mỹ lệ vô hạ trên khuôn mặt tách ra nụ cười. Mà lúc này, Sử Phi Phi đã là đem một bình trà nóng ngâm trên, Mộ Dung Vãn Tình đem chén trà đã là xếp đặt lên, Tiểu Đao thấy thế sau đó vội vàng nói. Vãn Tình ngươi ngồi, đây chính là không được, ngươi nhớ lại đại ca hài tử cũng không còn dạng này chiêu đãi chúng ta cũng không phải người ngoài. Quay đầu lại chờ đợi ngươi đứa bé sinh ra ta còn muốn mày dạn mặt dày làm cho đứa bé bảo ta tiếng cha nuôi đây. Là ngươi bộ dạng này bộ dáng chỉ sợ cũng muốn để đứa bé dọa khóc muốn nói cha nuôi ta tới làm còn kém không nhiều lắm. Lưu Mãnh trêu ghẹo nói, Mộ Dung Vãn Tình kiều diễm cười, nói. Về sau đứa bé muốn nhận các ngươi cha nuôi tự nhiên không có vấn đề. Đến uống ngụm trà nóng a. Hàn huyên trong chốc lát Phương Giật Thiên mở miệng hỏi. Tiểu Tuyết đâu? Tiểu Tuyết đi công ty. Đúng vậy a, Tiểu Tuyết nói công ty còn có chuyện gì nữa buổi sáng tựu ra cửa. Sử Phi Phi nói, Vân Mộng đây, còn đang ngủ. Phương Giật Thiên lại hỏi, Vân tỷ tỷ mới vừa lên lầu chắc là đi lên nghỉ ngơi. Đúng, Giật Thiên, ngươi sau khi trở về Tiêu Di giống như có chuyện tìm hắn ngươi. Chúng ta đánh ngươi điện thoại là tắt máy, sau đó Tiêu Di là lái xe đi ra. Xem ra Tiêu Di tìm ngươi vẫn có chuyện gì chứ? Sử Phi Phi nói, Tiêu Di tìm ta, Phương Giật Thiên giật mình, hắn lúc này mới nhớ tới hắn tối hôm qua đích thời gian điện thoại đích thật là tắt máy. Nghĩ vậy Phương Giật Thiên nói, thì ta đưa cho Tiêu Di gọi điện thoại. Tiểu Đao, Lão Trương các ngươi ngồi trước uống trà. Phương Giật Thiên nói đã lấy điện thoại cầm tay ra khởi động máy sau đó đưa cho Tiêu Di gọi một cú điện thoại, vừa mới chuyển được Tiêu Di là nhận điện thoại, Phương Giật Thiên hỏi. Tiêu Di ta đã trở về, Phi Phi nói ngươi tìm ta có việc. Giật Thiên, ngươi về nhà, ta mới ra đến muốn tìm ngươi, nhưng lại không biết đi chỗ nào tìm. Đại khái 10 giờ đích thời gian Khuynh Thành gọi điện thoại cho ta, nàng nói nàng liên lạc không được ngươi, nói ngươi điện thoại tắt điện thoại. Tiêu Di trong điện thoại nói, ngữ khí dần dần dồn dập lên, tiếp tục nói, sau đó ta hỏi nàng có chuyện gì, nàng nói nàng cùng nàng nhóm làm phim tại Nhật Bản bên kia gặp một số tình huống. Nói là Nhật Bản bên kia có một cổ thế lực đích lão đại biết được nàng tại Nhật Bản quay phim, sau đó thiết lập một tiệc tối, muốn mời nàng đi tham gia. Thậm chí cổ thế lực nào lại còn mơ hồ uy hiếp nếu như không đi bên đó gặp phải cái gì cái gì. Nghe Khuynh Thành ý tứ bọn hắn nhóm làm phim cũng không dám không để cho này cổ thế lực thể diện mà khi công an hướng này cổ thế lực cũng là không dám trêu chọc. Trước mắt Khuynh Thành cùng nàng ở chỗ nhóm làm phim không thể trở về chính là chỗ này cổ thế lực từ đó cản trở. Cái gì, tại Nhật Bản có người dám can đảm uy hiếp Khuynh Thành. Phương Giật Thiên nghe được Tiêu Di nói như vậy sau đó sắc mặt khẽ giật mình, sau đó ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén vô cùng. Đây là Khuynh Thành gọi điện thoại cho ta nói. Cụ thể ta cũng vậy không hiểu rõ có chuyện gì, sau đó ta điện thoại cho ngươi cũng là tắt máy. Tuyết Nhi còn có vãn tình các nàng cũng không biết ngươi ở đâu, nói ngươi tối hôm qua ra ngoài với ngươi huynh để uống rượu. Ta nghĩ thầm Khuynh Thành có việc gấp tìm. Góc chuyện audio.com, ngươi đã lái xe đi ra. Tiêu Di nói, Phương Giật Thiên thở sâu từ từ nói. Tiêu Di trước tiên ngươi trở về. Ta cung cấp điều này Khuynh Thành gọi điện thoại hỏi một chút cuối cùng chuyện gì xảy ra. Hảo, Tiêu Di trong điện thoại ứng tiếng. Phương Giật Thiên kết thúc cùng Tiêu Di trò chuyện sau đó đã lật ra Cố Khuynh Thành bởi liên hệ phương thức bấm qua, trong mắt cũng đã là nổi lên một tia sâm lãnh vô cùng bén nhọn hàn ý. Cách chương.